Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 752, Tinh Anh thu hết dưới trướng. Tổng Giám Đốc, ngài còn có cái gì phân phó sao? Trương Đặc Trợ nắm chặt nụ cười nói ra. Nơi này không có việc gì. Người đi trước sửa sang một chút, hôm nay đưa tới văn kiện đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Được rồi. Trương Đặc Trợ mỉm cười lui ra tới. Trương A Di, gặp lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười phất phất tay nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc gặp lại. Trương Đặc Trợ vui vẻ nói ra. Trương Đặc Trợ cười đi ra chơi trò chơi phòng. Trương Đặc Trợ mừng rỡ cực kỳ. Hôm nay Tổng Giám Đốc tuyệt đối là nàng từng ấy năm tới nay như vậy. Thấy qua lớn nhất bộ dáng ôn nhu. Giống như đều không phải là nàng chỗ nhận biết tổng tài. Hôm nay Tổng Giám Đốc còn khen ta là một cái ưu tú Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ mừng rỡ dậm chân nói ra. Một giây sau Trương Đặc Trợ lại khôi phục thái độ bình thường. Trương Đặc Trợ giật nhẹ chính mình tây trang góc áo. Ho một tiếng, nghĩ thầm, ta là một cái có chức nghiệp tố dưỡng Đặc Trợ. Tiếp tục bảo trì, không kiêu không gấp. Trương Đặc Trợ tiếp tục xử lý hôm nay đưa tới văn kiện. Nhan Băng Tuyết ngồi tại Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú bên cạnh. Khẽ cười nói, cha mẹ, các ngươi lần đầu tiên tới công ty của ta à? Muốn hay không đi thăm một chút? Nhan Băng Tuyết nhiệt tình mời nói. Tốt lắm, Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Lâm Hạo Khiêm đối Nhan Băng Tuyết công ty tràn đầy chờ mong. Vậy ta bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở chỗ này chơi. Các ngươi đi tham quan đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Vậy được rồi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi ở chỗ này cùng nãy nãy chơi có được hay không? Ta cùng Gia Gia đi bên ngoài rồi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Được rồi, Mama, Gia Gia, ta ở chỗ này sẽ ngoan ngoãn. Nghe nãy nãy mà nói u tương đương, ha ha ha. Cái kia mụ mụ cùng Gia Gia ra ngoài rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa nháy mắt to gật gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết mang theo Tô Hạo Khiêm đi tham quan công ty. Cha, hiện tại chúng ta công ty đã chuyển hóa thành vì quốc tế hóa chuyên môn phát triển nghiên cứu cơ. Giáp đại công ty, Nhan Băng Tuyết kiêu ngạo giới thiệu nói. Người nhìn bên này là người của công ty chúng ta sự tình bộ. Nhan Băng Tuyết mở ra một cái cửa thủy tinh nói ra. Mọi người thấy Tổng Giám Đốc tới. Lập tức nổi lòng tôn kính. Đứng lên cùng Tổng Giám Đốc chào hỏi. Tổng Giám Đốc tốt. Nhan Băng Tuyết bình tĩnh vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Mọi người mau lên. Mọi người ngồi tại công vị phía trên hai mặt nhìn nhau. Tâm lý có vô số cái dấu hỏi. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Nhìn lấy đều là một đám rất có nhiệt tình nhi người trẻ tuổi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết tiếp tục mang Tô Hạo Khiêm đi thăm phòng thị trường. Đợi Tổng Giám Đốc đi về sau. Mọi người rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Tổng Giám Đốc hôm nay làm sao đại giá quang lâm chúng ta bộ phận nhân sự? Chẳng lẽ là đối với chúng ta bày ra lấy ân cần thăm hỏi lễ? Ta nhìn không phải. Ta cảm thấy lấy nhân vật chính của hôm nay nha. Là Tổng Giám Đốc bên người đứng vị kia. Người trông thấy Tổng Giám Đốc đứng bên cạnh người kia sao? Cái kia là Tổng Giám Đốc công công. Chúng ta Tô Đại Soái K33. Bát quái các đồng chí trong nháy mắt đã hiểu. Nguyên lai là công công đến thị sát con dâu công ty. Nói như vậy, Tổng Giám Đốc sẽ đi mỗi một cái bộ môn thị sát một phen. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận gật đầu. Vậy chúng ta nhanh đi thông báo những đồng nghiệp khác đi. Nếu như bị Tổng Giám Đốc bắt tại trận, tám thành làm như muốn đi. Mọi người ào ào cho công ty từng cái ngành đồng sự phát ra thông báo. Khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo. Hôm nay Tổng Giám Đốc thị sát công ty từng cái bộ môn. Mời mỗi cái bộ môn làm tốt tiếp giá chuẩn bị. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Thông báo vừa phát ra. Mỗi cái bộ môn tranh thủ thời gian cẩn thận. Mặt đối công tác của mình thế nhưng là không dám chút nào qua loa. vừa mới điểm thức ăn ngoài. Tranh thủ thời gian giấu đi. Không thể cho Tổng Giám Đốc Lưu một cái ấn tượng xấu. Phòng giải khát nghỉ ngơi, lãnh đạo nhóm tranh thủ thời gian trở lại chính mình công vị phía trên. Đi tới phòng thị trường. Nhan Băng Tuyết mỉm cười giới thiệu nói. Cha, đây là công ty của chúng ta trọng yếu nhất một cái bộ môn. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy tất cả mọi người tại chăm chú công tác. Tô Hạo Khiêm dò xét một vòng bên cạnh mấy cái công vị. Vừa cười vừa nói. Quả nhiên đều là thị trường tinh anh. Tô Hạo Khiêm cùng Nhan Băng Tuyết đi ra phòng thị trường. Tô Hạo Khiêm nói đùa. Trước kia Đường Thái Tông nói thiên hạ anh tài vào hết trong túi của ta. Hiện hữu Băng Tuyết đem thị trường tinh anh thu hết tại dưới trướng. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha, ngài quá khen. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi nhìn nha, chúng ta Long Quốc nhiều như vậy công ty. Vì cái gì thì ngươi chỉ huy công ty đi vào quốc tế cơ giáp thị trường. Nói rõ cái công ty này người lãnh đạo đầy đủ ưu tú. Các công nhân viên đầy đủ ra sức. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, cha, công ty của chúng ta còn có rất nhiều cần muốn tiến bộ địa phương. Tô Hạo Khiêm cười. Đụng phải đối diện đi tới Trần Chí Cường ba người. Trần Chí Cường dừng lại cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm chào hỏi. Tổng Giám Đốc, thúc thúc. Trần Chí Cường khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm chưa từng gặp qua Trần Chí Cường. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngươi là Trần Chí Cường. Cười cười nói. Há, thúc thúc chưa từng gặp qua ta đi. Ta là Trần ca đại học thời kỳ bạn cùng phòng. Tô Hạo Khiêm bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta nhớ ra rồi. Ta nói các ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt. Tại Trần Trần tốt nghiệp album ảnh bên trong gặp qua các ngươi. Hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Trần Chí Cường vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái kia người thật cùng hình ảnh so ra thế nào? Tô Hạo Khiêm cười vỗ vỗ Trần Chí Cường bả vai nói ra. Hay là người thật càng thêm đẹp mắt chút? Trần Chí Cường vui vẻ nói ra. Thúc thúc, ngài là cái thứ nhất như thế khen ta. Bọn họ đều nói ta người thật cùng ảnh chụp tựa như là hai người giống như. Đều nói người trong hình càng thêm đẹp mắt. Tô Hạo Khiêm mỉm cười chỉ Trần Chí Cường nói ra. Ta nhìn không phải, rõ ràng chân nhân so trên tấm ảnh càng thêm có nam tử khí khái một chút. Trần Chí Cường mừng rỡ cười. Trần Chí Cường ôm lấy văn kiện nói. Cái kia Tổng Giám Đốc, thúc thúc, ta đi trước, còn có một số việc phải bận rộn. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Có rảnh tới nhà của ta chơi hả? Trần Chí Cường cười hồi đáp. Vậy ta phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đại ca của ta cùng lão bản đều tại thúc thúc trong nhà ngài mặt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Không có việc gì. Sau khi tan việc, chúng ta thì là bằng hữu. Đại khái có thể buông lỏng một chút. Ngươi vẫn là Tô Trần bạn cùng phòng. Bằng hữu. Cũng là ta Nhan Băng Tuyết bằng hữu. Trần Chí Cường mười phần mừng rỡ nói ra. Ha ha ha. Tốt. Nói. Trần Chí Cường hướng Tô Hạo Khiêm bái. Liền đi, cha, vậy kế tiếp chúng ta đi bộ phận tài vụ xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Hai người tiếp tục hướng bộ phận tài vụ đi đến. Tại Nhan Băng Tuyết công ty đi một lượt, cho Tô Hạo Khiêm một loại rung động thật sâu. Cảm giác tại người tuổi trẻ trong thế giới dạo qua một vòng. Người cũng theo biến tuổi trẻ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha, ngươi vốn là cũng không già nha. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.